Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, tình yêu chân thành. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, người nói, quá khứ 8 lần luân hồi, ta đều là người thắng. Không sai, chính là dựa vào nội tâm, đối với tiểu sư muội cực yêu, ta mới có thể liên tục 8 lần chiến thắng đối thủ. Thành công luân hồi, mờ mịt ngước nhìn hư không. Đế Thiên Dịch nói, quá khứ 8 lần luân hồi, ta 8 lần tìm tới tiểu sư muội, lấy 8 loại thân phận khác nhau, đối với nàng khởi xướng theo đuổi. Đau Thương lắc lắc đầu. Đế Thiên Dịch nói, người thắng sao? Ha ha, ta toán cái gì người thắng à? Quá khứ 8 thế tới nay, ta liên tục 8 lần thua ở trong tay ngươi. Ngoặc kép. Phú Hào, Vương Tử, Hiệp Khách, Thi Nhân, bất luận đổi thành thân phận gì, bất luận đổi thành cái gì tướng mạo, nhưng thủy chung không cách nào thắng được tiểu sư muội niềm vui. Càng làm cho Đế Thiên Dịch điên cuồng chính là, mỗi một thế, này Sở Hành Vân cuối cùng âm hồn bất tán, lấy các loại khuôn mặt, các loại thân phận, từ các góc nhảy ra, xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trước. Hơn nữa, mỗi một lần, hắn đều tất nhiên sẽ liều lĩnh, đối với nàng khởi xướng cuồng nhiệt nhất theo đuổi. Hơn nữa mỗi một lần, hắn đều đang sẽ thu được thành công. Ở Sở Hành Vân trước, này Thủy Lưu Hương tất cả rụt rè, đều biến mất không còn tăm hơi. Liền phảng phất một cái không ai muốn, muốn nam nhân nhanh muốn điên rồi nữ hài như thế, rất nhanh thì sẽ vùi đầu vào Sở Hành Vân trong ngực. Kha kha kha hắc. Âm U nở nụ cười. Đế Thiên Dịch lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc chính là, mỗi khi tiểu sư muội tiếp thu ngươi thời điểm, ta sẽ giết ngươi. Bởi vậy, mặc dù 10 vạn năm qua đi, mặc dù ngươi cùng tiểu sư muội đã luân hồi cửu thế, nhưng ngươi vẫn không có từng chiếm được nàng. Ngoặc kép, tạp lạp, đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch vẫy tay một cái, liên tiếp 8 cái đầu lâu cốt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nói, này 8 cái bộ xương chính là ngươi qua 8 thế xương sọ. Đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch chỉ Sở Hành Vân đầu, lạnh lẽo nói, ở kiếp này ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ngươi đầu ta muốn định rồi. Ngoặc kép, Âm U nở nụ cười. Đế Thiên Dịch lạnh lẽo nói, tuy rằng về mặt tình cảm ta không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng là so với thực lực, ta một ngón tay út liền có thể nghiền thành bột mịn. Ngoặc kép, nghe Đế Thiên Dịch cố sự, Sở Hành Vân không khỏi nhắm mắt lại, thật dài thở dài nói, được rồi, chuyện đến nước này, ngươi còn lại một vấn đề không hề trả lời ta. Đối mặt Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch hơi sững sờ, tùy tiện nói, ngươi là nói, ở kiếp này, ta tại sao không lựa chọn Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Nam Cung Tuấn Kiệt, mà là lựa chọn không hề quan hệ máu mủ ngươi, tới làm kiếp tử sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ta phi thường hiếu kỳ, tại sao ở kiếp này, ngươi không giết ta, ngược lại bằng vào ta vì là kiếp tử, tỷ lệ thành công như vậy, không nên là thấp nhất sao? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch không khỏi trần trờ lên, thật lâu không chịu trả lời. Đối mặt ở đây, Bạch Hổ Thiên Đế bĩu môi nói, không cần hỏi, hắn căn bản là thật không tiện trả lời. Ừ, gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế trào phúng nói, người khả năng không biết, cái tên này trên một vòng về giờ, từng biến ảo ngươi qua 8 thế dáng vẻ, liên tục 8 lần. Lấy 8 loại thân phận theo đuổi Thủy Lưu Hương, kết quả nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lạnh lùng hoành Bạch Hổ Thiên Đế cùng với Huyền Minh Thiên Đế một chút. Đế Thiên Dịch nói, việc đã đến nước này cũng không cái gì không thể nói. Chính như Huyền Minh cùng với Bạch Hổ từng nói, xem người không thể chỉ xem bề ngoài, ngoại tại tất cả đều quá dễ dàng thay đổi, chỉ có sóng linh hồn mới là duy nhất. Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, cuồng nhiệt nhìn về phía Sở Hành Vân. Đế Thiên Dịch nói, Tuy rằng ta biết rõ rất khó, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng chỉ có lấy ngươi vì là kiếp tử, ta mới có thể nắm giữ giống như ngươi sóng linh hồn. Ước mơ ngước nhìn Thương Thiên, Đế Thiên Dịch si tình nói. Ta nghĩ, nắm giữ cùng ngươi hoàn toàn tương tự bề ngoài, cùng với sóng linh hồn. Tiểu sư muội nên yêu ta đi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, nghe được Đế Thiên Dịch. Sở Hành Vân đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười lớn, Sở Hành Vân thậm chí cười ra nước mắt, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Đế Thiên Dịch lạnh lùng nói, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Ngoặc kép, đối mặt Đế Thiên Dịch chất vấn, Sở Hành Vân miễn cưỡng dừng ý cười, xoa xoa cười ra nước mắt, lắc đầu nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, yêu một người phụ nữ, là dựa vào bề ngoài, hoặc là dựa vào sóng linh hồn đi yêu. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Đế Thiên Dịch nói, ngoài ra, chẳng lẽ còn có cái khác sao? Ngoặc kép, nhẹ nhàng triển khai bàn tay. Sở Hành Vân nói, sóng linh hồn, liền như trong lòng bàn tay chi văn giống như vậy. Xác thực mỗi người cũng khác nhau, phi thường đặc biệt. Thế nhưng, người cũng không thể nói, Hương Hương yêu ta, là bởi vì ta vân tay đủ đặc biệt chứ? Ngoặc kép, chăm chú nhíu mày, Đế Thiên Dịch nói, không phải ngoại tại, không phải sóng linh hồn, này có thể là cái gì? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhẹ nhàng dùng tay che trái tim của chính mình, cực kỳ chân thành nói, yêu một người, muốn dùng tâm đi yêu, chỉ có tâm cùng tâm giao hòa, mới là tình yêu chân chính. Chính như Hương Hương nói như vậy, một người trong cuộc đời, chỉ ít nên có một lần, vì người kia mà đã quên mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng nắm giữ, thậm chí không cầu người yêu ta. Sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân nói, chỉ cần nàng có thể hài lòng, vui sướng, hạnh phúc, mặc dù nàng gả người không phải ta, vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, người nói, quá khứ tám thế đến, ta chưa bao giờ từng chiếm được nàng. Không, đó chỉ là cái nhìn của ngươi. Đối với ta mà nói, được trái tim của nàng, ta cũng đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Ngoặc kép, yêu không phải ích kỷ cùng giữ lấy, mà là hy sinh cùng kính dâng. Yêu một người, không phải nhất định phải được nàng. Mặc dù yên lặng làm bạn, kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân nói, người yêu nàng, này không có quan hệ gì với nàng. Con kia thuộc về trái tim của ngươi. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ngươi liền nên không oán không hối hận. Chào phúng nở nụ cười. Sở Hành Vân không chút khách khí nói, nhưng là ngươi xem một chút mình là làm thế nào. Ngươi thậm chí ngay cả tục tám thế, giết nàng yêu mến nhất nam nhân, ngươi cũng xứng nói yêu nàng. Ngoặc kép, phẫn hận nhìn Sở Hành Vân. Đế Thiên Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, nói cũng nhẹ, làm người thắng, ngươi làm sao có thể rõ ràng người thất bại thống khổ. Ngoặc kép, người thắng, người thất bại, thở dài lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, tình yêu không phải chiến đấu, chỉ có yêu hoặc không yêu, từ đâu tới thắng lợi cùng thất bại. Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân nói, hiện tại, Hương Hương hẳn là đã gả cho Đông Phương Thiên Tú, nhưng là vậy thì như thế nào? Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ta sẽ đưa lên chúc phúc. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nheo mắt lại, sâu sắc nhìn Đế Thiên Dịch nói, làm sao, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta giết không được Đông Phương Thiên Tú sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nhất thời không nói gì. Lấy Sở Hành Vân nội tình, đừng nói hắn muốn giết chính là Đông Phương Thiên Tú, mặc dù hắn muốn sát Linh Mộc Đế Tôn, cũng có thể nói là nắm chắc, căn bản không tồn tại giết không được khả năng. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch thất thần nói, như vậy, đến cùng cái gì mới là tình yêu chân thành đây? Ngoặc kép, tình yêu chân thành sao? Ôn nhu nở nụ cười, Sở Hành Vân trong đầu không khỏi xuất hiện thủy lưu hương âm dung tiếu mạo. Ta nguyện hóa thành một tòa làm cầu đá, chịu đựng 5.000 năm gió thổi nhật phơi, 5.000 năm mưa đánh tuyết chôn. Không cầu niết bàn, không cầu giải thoát, chỉ cầu nàng từ trên cầu nhẹ nhàng đi qua, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.